Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, Phụ Nữ Thần Bí. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cũng không có nước văng khắp nơi thanh âm. Lan ở hồ bơi bên trong nghe được động tĩnh, hướng bên này vừa thấy, liền thấy không trung hình như là dán một người vậy, giống như chỉ bốn nhánh chân cũng cong con ếch. Nguyên lai Daniel xông tới lúc này vừa vặn cửa kiếng đã đóng lại. Nhưng là cửa kiếng thông suốt tính tốt vô cùng. Cho nên Daniel xông ra lúc này cả người liền đụng vào trên cửa kiếng mặt. Thật may cửa kiếng không có bị đánh vỡ. Ngược lại đem hắn dính vào phía trên. Trời ạ, ta không biết là nên đồng tình ngươi. Hay là nên hôn ngươi. David cười hắc hắc, nhìn từ trên cửa kiếng từ từ chợt xuống Daniel. Người để cho ta nghĩ muốn cười phun, nhưng là vừa muốn là bạn cảm thấy khổ sở. Nhóm người này người ở hồ bơi bên trong chơi được rất khoái trá. Bữa ăn tối thời điểm là ở trăm vui mừng cung sang trọng nhất tư nhân nhà ăn. Nơi này không có bất kỳ người tới quấy rầy ngươi. Chỉ có thiếp thân quản gia còn có phục vụ viên đi lên tuyệt đẹp bằng bạc đĩa thức ăn. Mà trong đĩa là đựng hình dáng thức ăn tinh xảo. Cái này làm cho trừ chân phàm ra. Ba người cũng có chút cẩn trọng dậy rồi. Nói thật, ta thích nơi này. Nhưng luôn là để cho ta có chút không được tự nhiên. Daniel nghiêng đầu hướng về phía Lan nói. Hoặc giả là bởi vì nơi này người cũng thật sự là. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy thiếp thân phục vụ. Giống như là quốc vương vậy. Thật là có điểm không có thói quen. Vừa nói hắn còn quay đầu nhìn một cái đứng ở mình bên cạnh Tùy. Thời cho tự mình rót rượu quần áo nước anh cung đình nữ trang phụ nữ xinh đẹp. Học thói quen đi, nói sau chúng ta là tới hưởng thụ. Đừng để ý nhiều như vậy. Chân phàm là chúng ta xài tiền. Chúng ta đến lượt liều mạng hưởng thụ mà không phải như vậy rất không được tự nhiên. Lan vừa nói, sau đó giơ một chút tay nói. Ta cần một phần nước Pháp ốc sen còn có mì ý còn có. Được rồi, cùng ta nhớ ra rồi. Nói sau, tên này thật đúng là không giáp với. Nước Pháp ốc sen cùng mì ý ăn chung. Chân phàm buồn cười, nhưng là nhịn được. Ai nói nhất định phải tuân thủ cái gì bàn ăn lễ nghi. Nơi này mình xài tiền chính là hưởng thụ bọn họ phục vụ. Còn có mình muốn ăn. Nếu không ăn cũng không vui. Lập tức quản gia liền ra cửa. Bất quá là mười mấy phút thời gian. Nước Pháp ốc sen. Mì ý liền đưa lên, vẫn là cái loại đó bằng bạc cái đĩa, phía trên còn bảo bọc bằng bạc vòng tròn lớn nắp, phía sau người phụ nữ liền là hắn đem nắp vạch trần. Lan hướng về phía Daniel cùng David nhún vai, sau đó liền bắt đầu hưởng dụng. Nói thật ra, hắn cũng không chắc ra tư vị gì, nước Pháp ốc sen đối với Lan mà nói, mùi vị cũng không khá lắm, nhưng là ăn chính là như vậy cái bầu không khí. Còn có ra vẻ cái loại đó tâm tính. Ăn xong bữa ăn tối sau đó. Lại bắt đầu bốn người bữa tiệc lớn. Bốn người rất nhanh thì đến trăm vui mừng cung tự doanh trong sòng bạc đi. Chân phàm đổi 100.000 đô la. Cũng coi là nhỏ chơi một hồi. Mà Lan cũng mang theo 100.000 đô la. Bây giờ ăn ở đều là chân phàm chi tiêu. Hắn cũng muốn hào đánh cuộc một lần. Vì vậy đem 100.000 đô la cũng toàn bộ đổi tiền đặt cuộc. Mà David cùng Daniel mỗi một người cái đổi 20.000 đô la tiền đặt cuộc. Mấy con số này đối với bọn họ mà nói cũng không coi là nhiều. Cho nên chân phàm cùng Lan đã đến phòng khách quý. Bất kỳ mang theo 100.000 đô la người đều có thể đi phòng khách quý. Người nơi này đều là 100.000 đô la giá bắt đầu số lớn khách. Lan cùng chân phàm cũng chơi 21 điểm. Loại này bài xì phé trò chơi rất thú vị. Chân phàm 100.000 đô la tiền đặt cuộc gõ đi lên. Không hơn một tiếng, hắn 100.000 đô la liền biến thành 700.000 đô la. Lan vận khí tương đối gay gâu. 100.000 đô la đã chỉ còn lại 30.000 đô la. Làm một cái kết thúc sau đó. Hắn đếm đếm trước mặt tiền đặt cuộc. 20.000, 7.000 đô la. Vì vậy liền hướng về phía chân phàm lên tiếng chào. Rời đi phòng khách quý. Mình đi bên ngoài tìm thú vui đi. hơn 20.000 đô la có thể để cho hắn ở bên ngoài còn có thể chơi thống khoái. Ngày hôm nay thắng được đủ nhiều rồi. Trần Phàm đứng phía sau một người người đẹp. Nàng hướng Trần Phàm bu lại. Sau đó đem một cánh tay khoác lên Trần Phàm trên bả vai. Sau đó đem mình trên người lại gần. Bộ ngực cái hào rộng liền cũng đè ở Trần Phàm đầu. Người vận khí thật là tốt. Giống như là một anh hùng. Đánh cuộc chàng thượng. Anh hùng. Trần Phàm nghe liền cười to nói. Ta thích tiếng xưng hô này. Đây là ngươi. Người đẹp. Ta thích nghe người như thế nói ta. Vừa nói liền từ trên mặt bàn đống rất nhiều tiền đặt cuộc. Trong cầm một chồng, nghiêng đầu qua, bắt mỹ nữ tay, sau đó đem tiền đặt cuộc đặt ở mỹ nữ trong tay. Nặng trĩu, mọi người vừa thấy, ít nhất đều có 200.000 đô la tiền đặt cuộc. Không kiềm được vô cùng hâm mộ người phụ nữ này, cứ như vậy một câu nói, thì phải 200.000 đô la, tiền này có phải hay không tới quá nhanh. Người thật là thật tốt người. Cô gái dứt khoát liền một cái xoay người. Sau đó thân thể một ngưỡng. Liền ngồi ở Trần Phàm trên đùi. Hai tay ôm Trần Phàm cổ. Sau đó nhìn hắn một cái mặt bàn. Người bài thật không tệ. Dĩ nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy mình thất bại. Vừa nói hắn lật ra bài. Lại là thông sát. Cái này làm cho mọi người đều không khỏi phát ra các loại các dạng thanh âm. Tiếng thở dài, tiếng than thở, còn có lộ vẻ tức giận thanh âm. Cuối cùng thấy Trần Phàm đem một đống tiền đặt cuộc lại hai tay một vòng. Chất ở trước mặt mình lúc này một người rốt cuộc không nhịn được. Ta muốn xem ngươi có phải hay không chơi gian. Tên kia thông suốt đứng lên, hướng về phía Trần Phàm trợn mắt nhìn. Hắn ánh mắt rất dọa người. Hơn nữa tay còn đưa vào trong túi. Nơi này là không cho phép đeo súng. Lúc tiến vào cũng lục soát người, liền cây đao nhỏ đều không thể mang, cho nên không có ai cho rằng hắn sẽ cầm ra cái gì vũ khí tới. Trần Phàm vẫn không nói gì, nhưng là có người giúp hắn nói, là đứng một bên quản lý. Hắn lạnh lùng nhìn một cái tên kia nói, tiên sinh, nếu như ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài. Chúng ta nơi này là không thể nào xuất hiện lão thiên loại chuyện như vậy. Mà ngươi đối mặt là một người hưởng thụ thịnh dự tiên sinh. Cho nên xin nói với hắn áy náy. Không, chết cũng không. Thật xin lỗi. Các tiên sinh, ta phải đi. Người kia nói liền đi ra phía ngoài. Sau đó đẩy ra môn đầu cũng không trở về rời đi. Nhìn người này rời đi. Quản lý cũng không có để cho người đi ngăn trở. Chỉ là đối Trần Phàm nói. Thật xin lỗi. Tiên sinh Trần. Đây là chúng ta sai mà. Xin ngài tha thứ. Ngươi không có sai. Ta quả thật thắng rất nhiều tiền. Cũng bao gồm mới vừa rồi vị tiên sinh kia. Hắn thua sạch. Cho nên khó tránh khỏi tức giận. Ta có thể hiểu. Được rồi. Chúng ta tiếp tục. Nói thật ra. Thừa dịp hảo thủ khí. Ta muốn nhiều thắng một ít. Có thể không? Trần Phàm hướng về phía tên giám đốc kia nói. Ta muốn. Tay ta gió quả thật rất thuận. Cái này là của ngài quyền lực. Tiên sinh Trần. Quản lý gật đầu một cái sau đó lui ra. Vì vậy đánh cuộc tiếp tục. Đánh cuộc vừa mới bắt đầu không một phút. Trần Phàm trong ngực ngồi vị này người đẹp tóc vàng cũng từ Trần Phàm trên người bò dậy. Vạn tiền đặt cuộc hướng về phía Trần Phàm mị tiếu. Sau đó hôn một cái nói. Cục cưng, ta phải đi một chuyến phòng rửa tay. Rất nhanh ta liền sẽ trở lại. Vừa nói. Sau đó đứng lên. Một cái tay sờ một chút Trần Phàm mặt. Sau đó liền đi về phía cửa. Rất nhanh. Nàng giống như là một con cá vậy biến mất ở cửa. Rất hiển nhiên. Mỗi một người đều biết người phụ nữ này là không sẽ trở lại. Cho nên cũng ôm ánh mắt đồng tình nhìn xem Trần Phàm. Bất quá cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Thắng nhiều như vậy tiền, để cho người phụ nữ lừa gạt lấy cũng là một món để cho người thống khổ sự việc. Nhưng là Trần Phàm không thèm để ý chút nào. Phụ nữ như vậy có nhiều, ở chỗ này còn sống. Hơn nữa chui vào phòng khách quý đều không thể để cho con nhỏ xem. Lan ở bên ngoài rất nhanh liền tìm được Daniel cùng David hai người. Bọn họ một cái đang chơi đĩa quay lớn, một cái đang chơi slot machine. Bọn họ vận khí cũng tương đối khá. Mà trong đó Daniel chơi đĩa quay lớn, thắng hơn 10.000 đô la. Hưng phấn ở nơi đó kêu to hô to. Mà David chơi slot machine, cũng thắng hơn mấy ngàn đô la. Ta mau thua sạch, anh bạn. Phòng khách quý cũng không phải là tốt như vậy ngây ngô. Lan hướng về phía bọn họ nhún vai. Sau đó liền đến gần Daniel bên này. Chơi đĩa quay lớn. Ta phải lật một ít bản trở lại. Các bạn trẻ, ta cũng không thể chỉ như vậy tay không trở về. Chúng ta hưởng thụ rượu ngon. Hưởng thụ sòng bạc kích thích. Hết thảy các thứ này nhìn như đều như vậy tuyệt vời. Này, chúng ta còn có vậy không có hưởng thụ được. Đó chính là người đẹp. Daniel hướng về phía bên người Lan nói. Ta đè cái này. Thứ nhất đánh. Người muốn theo ta không? Ta hôm nay vận khí rất tốt. Dĩ nhiên. Hắc. Đợi một chút. Anh bạn. Xem người phụ nữ kia. Mới vừa từ bên kia ra rồi. Ta làm sao ở phòng khách quý cũng chưa có chú ý tới. Là ở trên đường gặp phải cái đó Ferrari người đẹp. Anh bạn. Nàng hướng về phía ngươi dựng qua ngón giữa. Lan bỗng nhiên liền hướng về phía một bên Daniel nói. Bất quá mới vừa rồi hắn bởi vì là thua tiền. Sự chú ý căn bản cũng không có ở bên cạnh. Thua liền sau đó. Người phụ nữ này mới đi đến chân phàm tới trước mặt. Cho nên hắn chưa thấy qua người phụ nữ này thật đúng là không kỳ quái đây. Bất quá người phụ nữ này hình như là hình sắc thông thông dáng vẻ. Cầm trong tay tiền đặt cuộc cũng không có đổi. Liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Muốn đi ngâm nàng sao? Lan hỏi Daniel. Không, người phụ nữ này khẳng định ở làm chuyện gì? Ta biết giống như phụ nữ như vậy. Các nàng cũng sẽ không là hiền lành. Cho nên, nghe ta Lan, đừng trêu chọc các nàng. Các nàng là tương đối nguy hiểm nấm. Nhìn như rất đẹp, nhưng là có kịch độc. Giống như là thiên sứ chết vậy. Chỉ cần ngươi ăn nó, thì sẽ từ ngươi thận bắt đầu ngăn chặn ngươi thay cũ đổi mới. 2 ngày liền có thể đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Cho nên tốt nhất đừng đụng các nàng. Daniel hướng về phía Lan vừa nói. Ta biết loại nào loại nấm là có thể ăn. Ta ở đội đột kích siêu thường xuyên nhận loại vật này. Người phụ nữ cũng giống như vậy. Nói rất hay giống như ngươi rất hiểu người phụ nữ vậy. Lan không để ý chút nào nhún vai. Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm đánh cuộc tiền. Nói thật ra, nếu quả thật muốn Daniel nói như vậy, hắn mới sẽ không đi trêu chọc phụ nữ như vậy đâu. Huống chi mình ngày mai sẽ phải kết hôn rồi. Ai còn để ý vào lúc này làm ra sự việc tới. Thiên sứ chết là một loại kịch độc loại nấm. Người phụ nữ này nhìn như quả thật là vô cùng đẹp. Chỉ bất quá nàng nhìn như quả thật hình như là có chuyện gì vậy vội và đi. Ở Las Vegas náo nhiệt trên đường phố phồn hoa. Người phụ nữ vội vàng đi theo mới vừa rồi người đàn ông kia. Cái đó thua sạch sau đó. Giận dữ rời đi người đàn ông kia. Trên đường phố đèn tương đối mờ nhạt. 7 rẽ 8 cong sau đó. Người nọ tiến vào một cái tĩnh lặng đường phố nhỏ. Cái này đường phố đèn rất tối. Người vừa đi vào. Nhìn không rõ lắm. Người phụ nữ do dự một chút. Cũng đi vào theo. Sao Dung Kiều. Xem hình thiên sứ chết Dead Angel HTTP. .PSOTO.58.58A2097469BCD66I1I2I1I.JPG sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http tiuyencv.com/ta-cung-dai-nois-lans-dui-nes-de dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.